nhưng nếu không đủ, cứ việc nói. Mạc Thế Nhân tự mình nói với mình, giả thiết Ngô Minh đã đồng ý, chờ lúc ta trao trả quan vào đại tổng quản, trở lại nơi này hưởng thụ ngoại viên muội tử tạo nên. Đến thời điểm đó có thể sẽ phải kiểm duyệt hiệu quả giám công của muội tử, chớ đừng để ta thất vọng mới phải. Hổ Vân Thương cùng Mục Thanh Nhã nghe được sững sờ. Cái này không phải là đưa cái vườn cho người ta làm sao? Tông Chí Liên cũng là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh hiểu được. Cái lão thái giám này rất giảo hoạt, như vậy liền không có hạ xuống cớ, thân tặng. Người bên ngoài cũng không nói được cái gì, càng giảm thiểu ảnh hưởng tạo thêm danh tiếng đối với nàng. Kiến trúc nơi này đều cho nàng làm chủ, lại phải đợi đến lúc Mạc Thế Nhân giải bào. Như vậy nàng thực tế chính là thành chủ nhân ngoại viên a. Ngô Minh cười cười, cũng không từ chối chắp tay nói, vậy thì đa tạ công công, ta cũng đang có một ý tưởng thiết kế muốn ở chỗ này thực hiện. Ta quả nhiên thật tinh mắt, như vậy liền khổ cực muội tử. Mạc Thế Nhân gật gù, chuyển đề tài nói, đúng rồi, vườn chưa đặt tên, không biết có may mắn được muội tử đặt cho cái tên không. Chung quanh Ngô Minh thấy ngoại viên tựa vào rừng hồ, lúc đó có vài miếng lá rụng bị gió thổi rớt xuống. Chính mình ở đây du viên, tuy rằng không phải Lưu Mộ Mộ đi dạo đại quan viên bị người cười nhà, nhưng cũng là để cho người dùng xe lăn đẩy tới đẩy lui. Bà Lưu, nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, không biết làm sao, Ngô Minh hồi tưởng một chút tình cảm Trạch Nam của chính mình ở một thế giới khác, đặc biệt nhớ tới một chỗ thánh địa của Trạch Nam. Mong muốn có thể ghi nhớ về cái nơi thánh địa Trạch Nam kia. Trong lòng Ngô Minh bi thương niệm, thanh âm thiếu nữ của nàng nhẹ nhàng rì rầm nói, thu tiêu khô hồng mạc ai trầm, diệp lạc hóa nê trung báo ân, ai đắc lai niên diễm cảnh nguyệt, viên hoa trước tự mộng thành chân. Niệm một đoạn vẻ ngẫu hứng, Ngô Minh sâu xa nói, cái vườn này liền tên là thu diệp viên đi. Chưa xong còn tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, vườn đại cải tạo. Thu Diệp Viên, tên rất hay. Mạc Thế Nhân đối với cái tên này đại tán thành. Đặc biệt Ngô Minh vừa nãy thuận miệng mà xuất ra thơ, rất nhiều hàm ý báo đáp ân tình đối với Mạc Thế Nhân, tự nhiên làm hắn phi thường hài lòng. Ở bên trong Mạc Thế Nhân cảm giác, Ngô Minh vào lúc này ngầm có ý thu diệp báo ân tình cảm bộc lộ trong lời nói, quả thực đã đạt đến mức độ nói rõ ra, khiến cho hắn phi thường hài lòng. Nhà đầu này tri ân báo đáp, không có lãng phí tâm ý của ta vô ích a. Đại thái giám Mạc Thế Nhân trong lòng cảm thấy rất vui mừng, đặc biệt bỏ ra vốn lớn liền như thế đưa cho nàng, nếu là không có nghe được lời nói hàm chứa rất nhiều sự cảm ơn, Mạc Thế Nhân chỉ sợ đêm nay vẫn đúng là muốn ăn cơm không ngon. Nhưng hắn căn bản không biết, cái thu diệp nguyên viên này là để tưởng nhớ thu diệp nguyên. Cái tên này rất hay, chờ tương lai tìm một vị thủ bút tài giỏi để tấm biển. Mạc Thế Nhân vui vẻ chủ tính là xin mời Thục Phương các Trần học sĩ hay là Văn Tử Giam Vương học sĩ tốt hơn đây. Đúng rồi, tìm Mạc Tích Sầu Mạc đại tài nữ là tối nhất. Tông Chí Liên con mắt hơi chuyển động, cười chen lời nói, công công có chỗ không biết, chữ viết nhược giao cũng có thể nói là tuyệt nhất. Trên tài nữ võ đài nàng có thể coi là biết khiêm tốn. Nếu là cái Mạc đại tài nữ kia thật sự đến cũng phải rơi xuống hạ phong ồ. Có chuyện như thế, Mạc Thế Nhân vẫn đúng là không rõ lắm thư pháp của Ngô Minh thế nào. Nghe Tông Chí Liên nói như thế thì rất sững sờ. Hắn xác thực đã sắp xếp người cẩn thận điều tra về Ngô Minh, đặc biệt là tài nữ võ đài, hội yết bảng các loại sự kiện nàng xuất đầu thể hiện uy phong khi đó. Thư pháp Ngô Minh vốn là học trộm, còn quả thật không có quá mức khoe khoang, cho nên còn chưa khiến người ta chú ý. Vì lẽ đó người tìm hiểu tình báo cũng không có nắm được tin tức thiết thực, chỉ có thể dựa theo ca từ Ngô Minh viết trên mấy cái tờ giấy kia suy đoán, bẩm báo là thư tích trình độ không tồi. Mạc Thế Nhân tự nhiên không rõ ràng nhiều như vậy. Ngô Minh xua tay từ chối, không nên không nên, phải do công công ngài đích thân đến để bút mới phải. Nhược giao từ chối cái này vô cùng tốt, Tông Chí Liên trong lòng khen một câu. Mặc dù mình là người đề nghị, nhưng nàng nếu là một lời liền đáp ứng luôn, không khỏi có vẻ quá mức cướp danh tiếng chủ nhà. Khiêm nhường cho đại thái giám, đây là sự khách khí không thể tốt hơn. Ta tuy rằng hầu hạ ở bên người Tề Vương nhiều năm, nhưng lại không hề có nửa điểm thiên phú học tập văn chương. Bút tích thực sự là khiến người không nhận ra. Mạc Thế Nhân cười ha ha lắc đầu tự giễu giải thích. Hắn sai người cấp tốc chuẩn bị giấy bút nghiên mực. Mảnh vườn này phần lớn vẫn chưa hoàn thành, nhưng đặc biệt có một mảnh đã xong từ sớm để cho Mạc Thế Nhân nghỉ lại. Giấy và bút mực cực nhanh liền đã chuẩn bị tốt. Một cái bàn gỗ tử đàn nhỏ đặt ngay ngắn ở trước xe lăn Ngô Minh, có người hầu mài mực chuẩn bị, để ta đích thân đến. Mạc Thế Nhân để hạ nhân tránh ra, chính mình vén tay áo lên, vì Ngô Minh hầu hạ mài mực. Đây chính là cấp thể diện rất lớn a. Cố gắng viết a. Mục Thanh Nhã dùng tay ngự căn dặn Ngô Minh, cũng tỉ mỉ nhắc nhở, đừng dùng kiểu chữ làm ca phú ngày ấy, quá mức yểu điệu không quá thích hợp đặt bên trên tấm biển. Mục Thanh Nhã đối với kiểu chữ Ngô Minh viết ca phú ở tài nữ võ đài ngày đó ấn tượng sâu sắc nhất. Mấy ngày trước đây kiểu chữ ở trong khách sạn, bởi vì là để nô đùa, vẫn chưa để ở trong lòng. Ngô Minh gật đầu ý nói đã hiểu rõ, nàng cân nhắc một chút. Thích nhất thể chữ đặt trên tấm biển như bi thời ngụy, nhưng có điểm không quá thoải mái. Sau khi suy nghĩ một chút, Ngô Minh đột nhiên nhớ tới, Lục Phân bán thư, nhất thời múa bút bên trên. Thu Diệp Viên, vài chữ sống động hiện trên giấy. Lục Phân bán thư, là Trịnh Bản Kiều sáng chế, lấy hình thể bút pháp thể chữ lệ lẫn vào hành giai. Loại thư pháp này xen vào giai, là phụ thuộc nhiều kiểu chữ giai. Mạc Thế Nhân ở sau khi Ngô Minh đặt bút viết không lâu, con mắt liền từ từ trợn tròn. Theo bên người Tề Vương lâu, tầm mắt hắn đối với chữ viết tuyệt đối không thấp, vừa thấy loại kiểu chữ này liền trong lòng cả kinh. Chưa từng gặp, lão Tề Vương võ học bình thường, yêu thích động não vận mưu hơn, tự nhiên đối với các văn tự quý có rất nhiều dục vọng muốn thu thập. Nhưng hắn thu gom tuy nhiều, Mạc Thế Nhân xử lý từng cái, nhưng chưa từng thấy một loại thư pháp nào như vậy. Hào phóng quá mức khuôn khổ, tiêu sái mà bất kham, nhưng một phen đại khí ở trong, rồi lại có một loại mỹ diễm chi ý ở trong đó. Không thể không nói, kiểu chữ Trịnh Bản Kiều thật có một loại mỹ thái ở trong đó. Cái này cùng sở thích cá nhân hắn có quan hệ. Cũng may mà Ngô Minh dùng loại kiểu chữ này. Nếu là các loại kiểu chữ bi thời ngụy tràn đầy hào khí, Mạc Thế Nhân nhãn lực không thấp, chỉ sợ trong lòng muốn sinh nghi, tiểu cô nương làm sao có khả năng sẽ có bút pháp dày nặng như thế, là học được từ đâu sao, lão sư dạy nàng tập viết là ai. Nhưng giờ khắc này Ngô Minh viết kiểu chữ Trịnh Bản Kiều, một phần mỹ thái ẩn chứa trong đó, cũng chính phù hợp với thân phận thiếu nữ. Chữ tốt, Mạc Thế Nhân chưa chờ Ngô Minh dừng bút, liền đã bật thốt lên lời khen. Tông Chí Liên mấy người cũng dồn dập gật đầu tán thưởng. Mục Thanh Nhã càng là hai con mắt dị thải liên tục, hồi tưởng tình huống ở quán trọ, thực sự không nghĩ ra Ngô Minh làm sao có thể biết nhiều loại bút pháp như vậy. Ý nói ánh mắt có nhiều biểu cảm kỳ là khó tả. Mạc Thế Nhân khích lệ một phen, căn dặn hạ nhân, nhanh đi an bài đôi câu trang trí, cũng dập chữ thành biển. Bọn hạ nhân trân trọng dè dặt, cẩn thận từng ly từng tí một nâng đỡ cái phần bản vẽ này đi. Tông Chí Liên lại đề nghị, tấm biển đã có, hà tất mua thêm một đôi câu đối. Mạc Thế Nhân cười nói, tất nhiên là phải làm, còn muốn phiền muội tử lại nghĩ một đôi câu đối. Ngô Minh khách khí một thoáng không từ chối được, thẳng thắn nói đùa rằng, viết đôi câu đối dễ bàn, ta muốn thổi ra ít lời đại khí, ý nói là táo bạo, có được hay không? Đương nhiên là được. Mạc Thế Nhân mỉm cười. Hắn đưa cho nàng sân vườn làm lễ vật, ngoại trừ viết những chữ phạm thượng bất kính, ai dám cảm thấy câu đối quá mức đại khí. Ngoại viên tốt như vậy, câu đối nếu không ra chút đại khí, thực sự là lãng phí. Tông Chí Liên hầu như vỗ tay tán thưởng. Ngô Minh cũng là ở trên giấy mới trực tiếp viết xuống. Vế trên là, xuất thế hổ hành lục lâm trung hô khiếu Nam Bắc. Vế dưới là, nhập viên tước tê hồng trần ngoại vong khước xuân thu. Mạc Thế Nhân vỗ tay bảo hay, diệu, diệu a. Trong lòng hắn lại cảm thấy, đôi câu đối này phối hợp tấm biển Thu Diệp Viên, nếu là chữ ý cảnh ở ngoài ra, có một phen tâm ý già nua đặc biệt không muốn lại lăn lộn giang hồ. Loại vẻ già nua này, cùng tâm cảnh nha đầu mới vừa bị phế hai chân này khá là tương xứng, tất nhiên là tâm tình hơi chịu đả kích. Cận vệ bên cạnh trong lòng kinh ngạc, Mạc đại tổng quản hôm nay mấy lần khích lệ người, tình huống như vậy, nhiều năm qua cũng chưa từng thấy. Muội tử còn nói câu đối này đại khí khoe khoang sao? Cái, tước, tự này thực là nghiêng về khiêm tốn nhiều hơn. Mạc Thế Nhân vươn tay ra, xa xa nhẹ điểm, chỉ vào chữ trên giấy tự cười nói. Khen lời nói hay, nha đầu này cũng còn biết tốt xấu, không dám viết linh tinh long trao liệng hay phượng rơi lạc cái gì. Mạc Thế Nhân thầm khen trong lòng, đạt được lễ vật lớn như vậy còn tự biết không loạn hạ bút, tâm tính trầm ổn rất nhiều, chỉ ít so với cái Lâm Triều Dĩnh vô liêm sỉ kia mạnh hơn rất nhiều. Ngô Minh cũng mỉm cười đáp lại, không dám viết chữ long phượng gì mà. Hai người cũng không cần nhiều lời, Tông Chí Liên, Mục Thanh Nhã ở bên cũng gật đầu, xem ra việc ông lão cao thủ thần bí giáo huấn kia trong bóng tối cũng coi như có hiệu quả không nhỏ. Nha đầu này biết thu lại, lại có hạ nhân khác đi làm tấm biển. Mọi người ở bên trong vườn nhìn cảnh sắc, ăn chút điểm tâm, liền qua buổi trưa. Ngô Minh mọi người lại bắt đầu thương lượng việc cải tạo vườn. Nàng nghĩ thầm muốn thừa dịp Mạc Thế Nhân rảnh rỗi ở đây, mau chóng đem công trình to lớn nhất cải tạo ngay trước mặt, miễn cho sau đó bàn giao bất tiện. Đường nước ngầm, thợ ngõ đốc công nghe không hiểu lắm. Người đứng đầu nhóm thợ xây hay còn gọi là cai, tựa là bộ dáng này. Ngô Minh liên tục nói minh họa, trên giấy thật nhanh làm ra cái bản vẽ nhìn từ trên xuống. Cô nương cái thứ này làm thật là tinh tế, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bản vẽ như vậy. Thợ ngõ đốc công xoa xoa tay, có chút gò bó sốt sắng mà nói rằng, hắn biết ông chủ lớn liền đứng ở bên cạnh, tâm tình căng thẳng cũng là rất bình thường. Ngô Minh kiên nhẫn giải thích một lần. Dùng đầu của thợ xây suy nghĩ một chút, hẳn là kênh dẫn nước. Kênh dẫn nước, thợ ngõ đốc công khoa tay nói, đúng rồi, tựa là giống tề đô hoặc một ít tòa nhà lớn, phòng bị mưa rào hay các loại nước đọng, mà đào ra một ít rãnh nước đi về chỗ thấp hơn. Chỗ vườn này trước đó đã đào ra vài mạch đường đất, liền chờ sau khi hoàn công lại đào ra làm đường dẫn nước. Cô nương nếu là dùng đường này, mặc dù có chút bất tiện, nhưng cũng có thể làm được. Ừ, tựa là ý này. Chỉ có điều là muốn thông vào trong nhà, hơn nữa muốn tách ra mấy đường. Mặt khác hệ thống cung cấp nước uống không thể dùng chung. Ngô Minh giải thích một phen, đem khái niệm đường ống ở một thế giới khác giảng giải cho cái thợ ngõ này. Mạc Thế Nhân kiên nhẫn ngồi ở bên cạnh uống trà, không hề có một chút dáng dấp gấp gáp nào. Hệ thống cung cấp nước uống, cái này có chút khó xử. Thợ ngõ đốc công suy nghĩ một chút, lại thỉnh cầu gọi thợ mộc đốc công. Một phen thương lượng khơi thông sau, hai vị thợ đốc công biểu thị không thành vấn đề. Dùng keo bong bóng cá những vật này phối hợp thùng trúc lớn, tuy rằng mấy năm liền phải đổi một lần. Bình thường ít ai dùng, nhưng nhà giàu có không coi là việc gì to tát. Người ta có không ít nhân thủ, càng không thiếu tiền a. Mặc kệ thời đại nào, đều là có tiền mua tiên cũng được. Đón lấy, Ngô Minh lại chỉ điểm cách thức đào hầm ngầm cùng làm giường sưởi. Hai vị thợ đốc công càng nghe càng là thẹn thùng. Thợ mộc đốc công đầu lá gan hơi lớn, dò hỏi, cô nương là con gái của tay thợ thủ công lành nghề nhà ai? Sao lại hiểu được nhiều việc trong xây dựng này? Thợ ngõ đốc công thấy hắn hỏi, cũng nói, có cô nương đầy kinh nghiệm năng lực ở đây, đốc công chúng ta ở đây cũng là có chút dư thừa rồi. Ngô Minh hì hì cười nói, khà khà, khi còn bé trong nhà nghèo, mùa đông lạnh đến mức liền loạn tưởng ra chiêu giường sưởi này, đều là chút ý tưởng phỏng đoán, nếu có chỗ không đúng, xin mời cứ nói ra. Đốc công nói, không có không có, theo lời cô nương giải thích, tuy rằng chưa từng làm, nhưng chúng ta cảm thấy tất cả đều có thể thực hiện được. Tỷ như đào ra đường hầm, từng nghe Vũ Quốc xác thực có phương pháp chữ khối băng như thế. Ngô Minh tâm niệm vừa động, thầm nghĩ có hay không nên làm mật đạo dưới lòng đất cái gì. Bất quá Mạc Thế Nhân ở đây, làm sao có thể nói làm mật đạo cái gì. Sau khi để hai đốc công đi ra, Mạc Thế Nhân nói, muội tử, ý nghĩ của ngươi rất hay. Ta muốn đem nhân thủ tăng cường gấp 3, giúp ngươi gia tốc khởi công được chứ? Hắn chờ mong kết quả cải tạo bồn cầu, muốn ở trước mặt Tề Vương tranh công, đã có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Điều hành nhân thủ, đương nhiên là công công làm chủ, Ngô Minh cầu cũng không được. Mạc Thế Nhân ở phương diện này không phải cái người quan tâm đến chuyện tiền bạc. Bản thân càng là tiền bạc nhiều đến không biết làm gì, lập tức sắp xếp thủ hạ đi chiêu mộ thêm càng nhiều người làm thuê. Tông Chí Liên tuy rằng được cho là con nhà giàu, nhưng ở trước mặt vị đại thái giám này, chỉ có thể tính là cái tên nghèo khố rách áo ôm. Ngô Minh lại ở trong lòng loạn tưởng, nếu là có thể, có nên làm chút cơ quan trận pháp gì không? Cái này liền không còn là Thu Diệp Nguyên, mà là chế tạo thành phi thuyền vũ trụ hay là bức tường khổng lồ chống tai tơn. Chưa xong còn tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 239, nếu là một vị phi tử có thủ đoạn của nàng, dự tính cải tạo vườn có cái giới hạn. Ngô Minh dù sao cũng không có khả năng tạo nên chiến hạm không gian, nhưng cũng thầm hạ quyết tâm chuẩn bị đọc một cơ số thư tịch về cơ quan học. Đem vị trí then chốt của mảnh vườn này thiết trí chút cơ quan, vẫn là hoàn toàn có thể làm được. Mặt trời lặn xuống phía tây, có thái y đến rồi. Càng là Mạc Thế Nhân ra mặt, mời ngự y nhất đẳng Tề Quốc đến đây vì Ngô Minh chẩn đoán thương thế. Đáng tiếc không có cái chuyển biến gì tốt. Chuyện này nhưng ngược lại là ở trong dự liệu của mọi người. Mạc Thế Nhân càng là trong lòng đã sớm biết rõ, nhưng phần ân tình này vẫn là muốn xuất ra. Lời vị thái y này chẩn đoán bệnh cũng nói cực chuẩn, thể hiện ra trình độ y học cực cao. Ngô Minh thuận miệng nói một chút lý luận Tây y, khiến cho thái y cảm thấy rất là mới mẻ. Nếu không là trong cung còn có hẹn chẩn đoán bệnh, chỉ sợ phải ở lại chỗ này hướng về Ngô Minh lĩnh giáo. Muội tử, ngươi cái gì cũng đều biết a? Mạc Thế Nhân cũng có chút ngẩn người. Ngô Minh khiêm tốn nói, đều là hiểu sơ. Không tinh, không tinh, khà khà. Sắp tới trạng vạng, Ngô Minh chủ động hỏi, bên này có chỗ nào có thể nấu ăn không? Bởi vì dọn nhà, hiển nhiên bên người không thể thiếu dược liệu cùng gia vị nấu ăn. Mạc Thế Nhân suy nghĩ một chút liền trả lời, ta ở đây dùng qua cơm canh, hẳn là có hỏa táo. Bếp, sau khi trả lời, hắn mới chú ý tới Tông Chí Liên, Hổ Vân Thương cùng Mục Thanh Nhã ba người đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Công công ngài ăn được cay không? Tông Chí Liên xen mồm hỏi một câu, Mạc Thế Nhân không rõ vì sao, chỉ một chút. Tông Chí Liên liền ôm quyền, tha thứ tại hạ nói bậy một câu. Nếu như ngài không ăn được cay, tuyệt đối sẽ là một cái chuyện đáng tiếc nhất trên đời. Mạc Thế Nhân tâm cơ nhanh nhẹn cỡ nào, hơi hơi động niệm liền đoán được mấy phần, nghĩ đến hẳn là muội tử muốn đích thân xuống bếp. Không sai, kỹ năng bếp núc của nàng tuyệt đối lợi hại, hơn nữa lấy vị cay làm chủ đạo là hạng nhất. Tông Chí Liên cười nói, nàng là học được tay nghề từ một cái đầu bếp họ Xuyên. Cái vị cay kia hương mỹ sảng khoái, tại hạ mỗi khi nhớ đến liền phải âm thầm nuốt nước miếng chảy ràn rụa. Tông Chí Liên vẫn không biết cái gì gọi là món tứ xuyên, chỉ nghĩ là món ăn do đầu bếp họ Xuyên nấu. Nhược giao ngươi tự mình xuống bếp. Mạc Thế Nhân có vẻ do dự. Không cần lo lắng, cái xe lăn này có thể biến hình. Ngô Minh cười đem thanh cột bên tay trái lôi kéo một cái. Optimus biến hình. Trong lòng Ngô Minh thầm hô đùa một câu, vị trí dưới cái ghế xe lăn của nàng lại nhô ra về phía trước, cả người được nâng lên cao rất nhiều. Tư thế như vậy, liền tiện xào rau. Mạc Thế Nhân trong lòng vẫn là không tin, ồ, Nhược Giao thật sẽ muốn xuống bếp. Tông Chí Liên ba người đồng thời gật đầu, các ngươi đem ta ra làm trò đùa. Mạc Thế Nhân đột nhiên sệ mặt xuống, Tông Chí Liên trong lòng vừa kêu không ổn. Chính mình không khỏi tâm tình hơi thả lỏng quá độ, nhưng không nghĩ Mạc Thế Nhân lại nghiêm túc nói, ta muốn gọi một người, một vị đầu bếp từng ở ngự thiện phòng nấu ăn mười mấy năm, ở một bên cùng so đấu. Nếu là Nhược Giao không sánh bằng hắn, liền yên phận nghỉ ngơi không nên tới gần nhà bếp. Tông Chí Liên nghe xong thầm ô một hơi, lão thái giám thật cáo già a. hắn không phải tức giận, trái lại là một loại phương pháp khiến cho trong lòng người cảm thấy cảm kích. Hắn cũng không trực tiếp ngăn cản hai chân tàn tật như Ngô Minh đi nấu ăn, mà là dùng một loại phương pháp so sánh với nhau, gián tiếp khuyên bảo nàng không nên tự làm mình cực khổ rồi. Hổ Vân Thương, Mục Thanh Nhã chưa từng ăn món ăn do Ngự Thiện Phòng làm, mơ hồ cảm thấy có thể Ngô Minh không cần gắng sức. Có vị đại thái giám này ở đây, mời tới nhàn tản ngự trù không thể bình thường được. Nghĩa là ở không, nhưng Dịch Thoáng nghĩa ý nói là đã đắc đạo ẩn cư, nhưng trong lòng Tông Chí Liên hiểu rõ một cái nhàn tản ngự trù, đã nghĩ muốn đem nàng hạ thấp đi. Đừng đùa giỡn a. Thức ăn bình thường hẳn còn có thể so sánh, nhưng cái món ăn này nhược giao của chúng ta tuyệt đối là số một. Ăn thức ăn ngự trù nước Tấn chừng 10 năm qua, nào có thể cùng tay nghề nàng so với. Ngẫm lại tình cảnh ở tiệm cơm nhỏ ngoại thành Tề Đô, Tông Chí Liên liền hoàn toàn tự tin. Không có ai bốc gia vị chuẩn hay đao pháp tốt hơn nàng. Đao pháp tốt hơn so với nàng thì lại không có xào rau bằng nàng. Xào rau thơm hơn nàng lại không có xào nhanh bằng nàng. Lùi 10.000 bộ mà nói, vừa xào ngon, thơm, nhanh hơn so với nàng nhưng không có hình dáng đẹp đẽ bằng a. Nào có mỹ nữ đi xào rau, nào có đại tiểu thư xuống phòng bếp. Đám tiểu thư tương đối giống nhau tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ xuống bếp làm một bàn thức ăn ngon. Cho dù có ý nghĩ, cũng không có thiên phú a. Nhắc đến cái này liền rất đả kích người. Tỷ như Hổ Vân Thương muội muội Hổ Vân Kiều, đó là có năng lực đem nồi xào nứt ra, nhưng rau dưa vẫn còn sống loại thiên tài kia. Mặc Thế Nhân cho người đem đầu bếp trong phủ mong chóng gọi đến. Cái vị đầu bếp kia rất nhanh được xe ngựa đưa tới. Hắn tuy rằng mặt ngoài cung kính, nhưng trong lòng rất không đồng ý. Để cho ta tới xem một cái cô nương què chân nấu ăn. Đừng đùa giỡn rồi. Nữ nhân thì hiểu được cái gì là nấu ăn. Còn là què một chân. Xem ta. Hắn đến vườn nhà bếp, nhìn thấy một vị cô nương ngồi xe lăn, đem dao phay vung đến loang loáng bạch quang, đem các loại rau xanh trái cây trên không biến thành một đống nguyên liệu xếp chồng ngay ngắn trên bàn. Hắn đã há hốc mồm. Cách làm dầu điều, sốt 3 giờ, bột khoai, từng cái bày ra ở trước mắt của hắn. Cái miệng của hắn không hợp lại được. Thời điểm cực đoan, Ngô Minh đem một bàn nguyên liệu cắt thái gọn gàng nhanh chóng. Bếp trưởng chân đều mềm nhũn. Trong lòng hắn đã muốn quỳ xuống đối với vị thiếu nữ này. Đây là bà nội hỏa thần hạ phàm sao? Phi thường vinh hạnh được ban cho ăn thử một ít. Hắn sau khi ăn xong nước mắt nước mũi giàn rủa chân thành phục rồi. Đương nhiên, nước mắt nước mũi không ngoại trừ khả năng bị cay. Mặc Thế Nhân ở trên bàn cơm cùng Ngô Minh và mọi người ăn cơm, trong lòng kinh ngạc vì tay nghề bếp của nàng, nhưng trong lòng có một phen tính toán. Nếu là ở hậu cung có vị phi tần nào có tay nghề nấu ăn như thế, giả thiết Tề Vương lại vẫn còn trẻ trung khỏe mạnh, nếu như cô gái này không được sủng ái, đó mới là kỳ quái đây. Nếu là một vị phi tử có thủ đoạn của nàng, Mặc Thế Nhân trong lòng giật mình, lại giả thiết nếu như là thái tử gặp gỡ nàng, Trưởng Kiếm Tông Tề Đô phân đà, Lục muội ngươi cứ an tâm, chờ ca ca ta ngày mai đi tìm nàng xui xẻo. Lâm Bản Dung đùi đắc ý rêu rao lên, Lâm Triều Dĩnh cũng không nói lời nào, sớm đem ca ca bọn họ đuổi ra khỏi phòng. Nàng càng thêm nén giận, ôm chăn cắn răng khóc không lên tiếng. Lâm Bản là ở ngoài phòng cứ như vậy hò hét. Sớm có tùy tùng báo cho hắn tường tình mọi chuyện, kêu một lúc không được đáp lại, trong lòng hắn khó chịu, dẫn theo bạn nhậu rời đi phân đà Tề Đô. Phân đà nghênh môn võ giả mắt lạnh tặng người, mẹ nó. Lâm Bản hùng hùng hổ hổ một lần nữa trở lại trong tửu lâu. Hoàng công tử âm trầm không nói. Tiêu Nhược Giao quả thật là đáng sợ, chính mình trước đó không có trêu chọc nàng thực sự là quá sáng suốt. Cái Lâm Triều Dĩnh đứt đoạn mất hai chân kia, khẳng định là đã từng nói lời chào phúng qua với Tiêu Nhược Giao. Người châm chọc Tiêu Nhược Giao gãy chân sau đó lại gãy chân, cái này nên nói là trùng hợp hay là báo ứng? Thực sự là làm người khó có thể tin tưởng được a. Hơn nữa đi tiếp đón Tiêu Nhược Giao lại là đại nhân vật nắm thực quyền ở kinh thành, Mặc Thế Nhân. Ai a, chỉ nghe thấy danh tự này liền sợ vãi tè rồi có phải hay không? Hoàng công tử trong lòng một trận bỡ ngỡ. Lại nghe Lâm Bản không có tim không có phổi. uống rượu, trong miệng kêu lên, ngày mai chúng ta đi tìm cái sân vườn vùng ngoại ô gì đó, tìm thêm điểm phiền phức cho nàng. Hoàng công tử trong lòng kêu to, ngươi đi tìm đường chết đừng có kéo theo ta, tha thứ ta không phụng bồi. Hơi suy nghĩ, hoàng công tử than ôi một tiếng ngã vật xuống đất. Trong mắt người khác, khóe miệng hắn co giật, thầm nghĩ là chứng động kinh. Hoàng công tử được thuộc hạ một phen luống cuống tay chân cứu chỉ sau bị đưa đi. Hai tên bạn nhậu khác không hứng thú lên nổi, cũng tìm cái lý do bỏ chạy. Lâm Bàn lẩm bẩm lào bào ở bên trong quán rượu tiếp tục uống, càng thêm quyết định chủ ý đi nhìn xem cái Tiêu Nhược Dao kia. Hắn có tính toán riêng của chính mình, ai nói nhất định phải cùng Mạc Thế Nhân xung đột. Nếu như có thể tìm được một chút chuyện xấu của nàng ở cái vườn gì kia, chẳng phải rất tốt sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, cùng đội hữu câu thông sau bữa cơm chiều, Mạc Thế Nhân cơm nước no nê, đồng thời cũng lĩnh giáo Ngô Minh Tử Lượng. Nha đầu này nếu là thời gian trước đặt ở hậu cung, tuyệt đối là cái yêu nghiệt câu chết Tề Vương a. Mạc Thế Nhân đánh giá trong lòng, Tề Vương khi còn trẻ phẩm mỹ vị, thích uống rượu, yêu thơ từ hay làm âm luật, các loại sở thích nha đầu này đều là am hiểu, nếu không được sủng ái mới là quái sự đây. Hơn nữa thân thể Tiêu Nhược Dao, eo mảnh mông vảnh, là cái phúc tướng sinh con. Lớn mật giả thiết, nếu có thể giúp Tề Vương lại sinh một đứa con trai, hiện tại tranh đoạt cái ghế thái tử lại càng náo nhiệt. Mạc Thế Nhân một bên y các loại tình tiết, vừa cùng Ngô Minh, Tông Chí Liên bồi tiếp nói, muội tử liền cứ đem nơi này là nhà mình, xây dựng thế nào đều cho ngươi làm chủ. Ta đối với ý tưởng của ngươi có lòng tin rất lớn, liền đem nơi này đào thành một cái giếng, cũng tùy ý ngươi dằn vặt không sao cả. Câu nói như thế này lại có thể nói hết ra, có thể thấy được quan hệ song phương đã hòa hợp đến trình độ nhất định. Thông qua việc Ngô Minh vừa nãy một loạt động tác gần như biểu diễn tài nghệ, Mạc Thế Nhân đã yên lòng dám đem toàn bộ sân vườn giao cho nàng. Giao cho một cái thiếu nữ trong mắt mọi người mới chỉ 14 tuổi a. Nghỉ ngơi chốc lát, Mạc Thế Nhân đem người phụ trách chủ yếu bên trong vườn, công nhân lớn nhỏ trong công trình, hết thảy hạ nhân cũng gọi lại đây. Gần trăm người, đông đúc đứng xếp mấy hàng ngũ dài. Toàn trường chỉ có Mạc Thế Nhân cùng Ngô Minh ngồi ngay ngắn. Một cái thiếp thân thị vệ của Mạc Thế Nhân tiến lên trước mặt mọi người tuyên bố nàng đảm nhiệm làm giám công mới. Mạc Thế Nhân thân phận quá cao, tự nhiên lười cùng những người này bắt chuyện trực tiếp. Trong lòng mọi người kinh ngạc, giám công lại là vị nha đầu tuổi trẻ này. Hơn nữa còn là hai chân tàn tật ngồi ở trên xe lăn. Đám thợ nhưng cũng là không có ý kiến gì. Làm việc tốt lấy tiền liền đi. Nhưng mấy người quản sự trong ngoài vườn, còn có đám người phụ việc, không khỏi có chút trao đổi ánh mắt. Mạc Thế Nhân mắt lạnh nhìn phản ứng của những người này, đột nhiên tự mình nói, ngày sau trong cái sân vườn này, lời nói của nàng chính là đệ nhất. Coi như là ta đến, cũng không thể cùng nàng đứng ngang hàng. Hai cái câu bất thình lình mang theo thư âm này, nhất thời làm những người trong lòng có nghi vấn thành thật hơn. Bọn họ đối với cái nữ tử gọi là Tiêu Nhược Dao này không dám không phục. Ai từng thấy nội cung tổng quản đại thái dám sẽ ở trước mặt mọi người nói lời nói như thế này, lại để cho nàng làm người đứng đầu. Thế này sao còn gọi là giám công, căn bản là vườn đổi chủ a. Tiểu nha đầu này sau đó tựa là chủ nhân thực sự của cái ngoại viên này. Mạc Thế Nhân đột nhiên bốc lên một câu, muội tử, ta thấy a, liền dứt khoát cho bọn họ giải tán hết. Ngươi lại tự mình triệu tập nhân thủ, được chứ? Câu nói này nhất thời làm người phía dưới một lưng đầy mồ hôi lạnh. Ngô Minh mỉm cười nói, nhìn bọn họ đem việc xây dựng vườn xử lý không tồi, công công, không cần như vậy. Nàng rõ ràng, Mạc Thế Nhân đây là thể hiện cho mọi người thấy, trong chuyện này không hề có hiểu lầm gì cả. Nếu như ngươi không tin, cho giải tán hết ta đều không đau lòng. Nghe xong vị chủ mới này nói chuyện tốt như vậy, một đám người trong lòng hơi hơi an tâm. Tự nhiên do ngươi làm chủ, Mạc Thế Nhân cũng cười cợt, chỉ là kiến nghị mà không cần phải nhiều lời nữa. Lại uống trà một lúc, Mạc Thế Nhân đứng dậy cáo từ. Ngô Minh mọi người vội vã đưa tiễn. Tông Chí Liên trong lòng kêu lên, đây chính là vườn của hắn a, cư nhiên lại đối với Ngô Minh hô cáo từ. Ở cửa sân vườn, Mạc Thế Nhân liền không cho tiễn nữa, mang theo thiếp thân thị vệ mà đi. Tông Chí Liên cùng Ngô Minh các loại trở về căn nhà đã hoàn công trong Thu Diệp Viên. Tông Chí Liên cũng không có tâm tư phe phẩy quạt, nghiêm mặt nói, chúng ta phải làm thương lượng một chút. Hơn nửa ngày thời gian công công đều ở cùng chúng ta những người này tiếp khách. Đây chính là cấp mặt mũi lớn, nhưng phúc khí không hẳn là chúng ta có năng lực hưởng đến nổi. Hổ Vân Thương cùng Mục Thanh Nhã cũng nhìn về hướng Ngô Minh. Ý này không cần nói cũng biết, bọn họ đều cảm thấy kỳ quái đã lâu. Tề quốc nội cung tổng quản đại thái giám, bán mặt mũi như thế, thậm chí bỏ ra tiền vốn lớn đưa tặng ngoại viên. Giải thích như thế nào? Nếu là không hiểu rõ, ai cũng không ngủ yên được a. Ngô Minh gật gù, đem bốn phía lưu ý một thoáng, ngăn chặn những người không có liên quan lại đây. Nhìn quanh phòng một chút có cái gì dùng để nghe trộm hay không. Hổ Vân Thương đi ra bên ngoài đi dạo một vòng, xác nhận chung quanh không có người. Cái phòng đãi khách này xung quanh vừa vặn vẫn còn chưa hoàn thành. Chu vi tất cả đều là mặt đất trống trải, không lo lắng có người dễ dàng lại đây, cũng dễ dàng cảnh giác. Tông Chí Liên hiểu được một ít cơ quan thủ đoạn dùng để nghe trộm giấu trong phòng, kiểm tra một chút gạch đá lót sàn dưới chân có hay không có bố trí thiết bị truyền âm. Sau khi tất cả đã kiểm tra an toàn, bốn người ngồi xuống. Ngô Minh đem chuyện từ lúc kết bạn với Bạch trưởng lão bắt đầu nói ra. Ngoại trừ mình xuyên qua cùng tiến hóa khung máy móc và tình huống sau đó phục chế hình dạng tiêu nữ chân chính ra, các loại chuyện liên quan tới tông môn hoàn toàn không có ẩn giấu. Ngô Minh lựa chọn tín nhiệm ba người bọn hắn. Hơn nữa trên người mình ẩn giấu quá nhiều người bí ẩn nghi hoặc cũng bất lợi cho việc đoàn kết. Tông Chí Liên ba người nghe đều không ngậm mồm vào được. Cơ duyên này quá tốt rồi a. Ngô Minh sau khi nói xong một hồi lâu, ba người còn muốn trừng lớn hai mắt. Không phải bởi vì chuyện này quá mức kinh người, mà là loại kỳ ngộ này thực sự là bất kỳ võ giả nào đều chờ mong gặp phải. Cũng không đến nỗi đố kỵ hận, nhưng ước ao tuyệt đối rất lớn. Ta xem như là biết rồi, vận khí tốt đến khó tin tựa là tình huống như thế này đi. Tông Chí Liên thở dài một hơi. Vận khí hảo. Hổ Vân Thương lấy ba chữ biểu đạt cái nhìn của chính mình. Xác thực, năng lực nhận được ưu ái của Bạch trưởng lão, tiến vào cũng thu được thiện cảm của Đại trưởng lão, cùng Phục Linh trưởng lão, thậm chí muốn tiến cử cho tông chủ. Đây là bao nhiêu đệ tử nằm mộng cũng muốn có được. Ngô Minh nhìn về hướng Mục Thanh Nhã không có tỏ thái độ. Mục Thanh Nhã dùng tay ngữ khoa tay một thoáng, ngọn nguồn chuyện này phải suy nghĩ một chút. Lẽ nào chuyện đại thái dám lại bán mặt mũi như vậy cũng có liên quan. Ngô Minh không lên tiếng, nhìn ba người tự sắp xếp suy nghĩ riêng. Tông Chí Liên quạt cây quạt, Hổ Vân Thương dường như đờ ra vuốt nhẹ đao qua lại. Mục Thanh Nhã ngồi ở trên ghế nhìn Ngô Minh đờ ra. Ba người trì hoãn một lúc, đem manh mối làm rõ. Mục Thanh Nhã là cái thứ nhất phục hồi lại tinh thần. Nàng quay về Ngô Minh khoa tay một thoáng, chúc mừng. Sau đó nàng hé miệng cười không ngừng. Ngô Minh không khỏi kỳ quái hỏi, ngươi cười cái gì a? Mục Thanh Nhã hé miệng vẫn cười, tay ngữ nói, ngươi nói ta cười cái gì? Thất kính, ngươi liền muốn trở thành nữ hiệp quát tháo phong vân rồi. Sau này phát đạt nhớ tới dìu dắt ta một chút. Chân đều bị tàn phế, vẫn còn là chuyện tốt sao? Ngô Minh lườm một cái. Hổ Vân Thương tuy rằng không biết Mục Thanh Nhã tay ngữ nói cái gì, nhưng nghe đến Ngô Minh nói như thế liền chen lời nói, Mạc Thế Nhân có thể không nghĩ như vậy. Hắn bán mặt mũi, nhất định biết tình huống rõ hơn chúng ta. Mấy người đều là hạng người đầu óc thông tuệ. Hổ Vân Thương tuy rằng mộc mạc một chút, nhưng không phải kẻ ngu dốt. Rất dễ dàng cũng nghĩ ra được một ít điểm then chốt. Tông Chí Liên trái lại chậm nhất, bởi vì hắn nghĩ tới càng nhiều chỗ mấu chốt, chi tiết nhỏ càng cân nhắc chu đáo. Suy đi nghĩ lại, Nhược Giao ngươi là cái đệ tử thân truyền bối phận cao a, không trách chiếm chữ Nhược, trước còn chưa từng có nghĩ đến loại khả năng này. Tông Chí Liên chậm rãi gật đầu, nói đi phải nói lại, cái ông lão lôi thôi kia rất có khả năng tựa là tông chủ. Hắn thật là chiếu cố ngươi. Nói xong câu đó, hắn đem nước trà trên bàn bưng lên đến miệng một hơi uống cạn. chăm sóc cái chân a. Ngô Minh bĩu môi một cái. Mục Thanh Nhã hướng nàng khoa tay trách cứ, không muốn mở miệng ra là nói lời không thục nữ. Tông Chí Liên đánh cái ha ha, đúng, tựa là chăm sóc chân của ngươi, làm cho phong bế không thể động. Cái này nhưng là cho ngươi một phen kỳ ngộ, bọn họ là muốn tôi luyện tâm trí của ngươi mà thôi. Nào có tôi luyện như thế, vạn nhất ta nghĩ không ra thì sao đây? Vậy đã nói rõ ngươi không có thể gánh được trọng trách. Ngươi phải biết, tự tại thần công là khắp thiên hạ bao nhiêu người đều chờ mong học được. Đây cũng là thần điển trong truyền thuyết a. Tông Chí Liên nhắc nhở, ngươi đã từng nhìn thấy đứa nhỏ phi thường đáng yêu hay chưa? Nhìn nhìn liền không nhịn được muốn bắt nạt một chút. Tỉ như bẻo má một cái hay gì đó. Bọn họ đối với ngươi kỳ thực tựa là như vậy. Tự tại thần công truyền thừa lại là việc cực kỳ trọng yếu. Tâm trí của ngươi nếu như không kiên định, cùng với việc loạn truyền cho ngươi, còn không bằng trực tiếp giết chết ngươi còn hơn. Hổ Vân Thương gật đầu, cha ta cũng đã từng nói như vậy. Lúc trước để cho ta lần thứ nhất giết người, ném đến bên trong bức tường cùng hai cái kẻ ác kia. Hắn nói nếu là ta nhu nhược đến không giết được người, liền lập tức chết ở nơi đó, còn hơn để một người nhu nhược như ta lên nắm quyền gây họa cho gia tộc. Mục Thanh Nhã cũng gật đầu. Ngô Minh suy nghĩ một chút, trong lòng đối với chuyện ông lão bẫy người có hơi chút buông lỏng, nhưng vẫn không thể hoàn toàn vứt ở một bên. Bất quá, bọn họ coi trọng ngươi như vậy, nhất định là đã xác thực tự tại thần công có thể truyền thừa. Hổ Vân Thương nghi hoặc nói, ta nghe nói tông chủ năm đó tổ đội thu được tự tại thần công, nhưng bên trong mấy người chỉ có tông chủ học được. Bạch trưởng lão bọn người là biết thần công điển tịch nhưng không cách nào tu luyện. Tông Chí Liên nhưng cười nói, ta đã suy nghĩ minh bạch, cũng giải quyết được một cái nghi hoặc. Còn nhớ huyền khí của chúng ta không hiểu sao lại được tăng cường không? Còn có Nhược Giao nhiều lần ra tay hóa giải vấn đề huyền khí xung kích. Hổ Vân Thương hiểu ra, kêu lên, đúng đúng, có lẽ là loại tư chất này tựa là điều kiện thiết yếu để tu luyện tự tại thần công. Chúng ta đến thử xem. Tông Chí Liên để Hổ Vân Thương rút đao ra giao cho Ngô Minh. Chính mình dùng thiết phiến gõ vào một cái. Leng keng, đao trong tay Ngô Minh giữ không được, bị huyền khí Tông Chí Liên bắn ra vừa tiếp xúc một thoáng liền rơi xuống trên đất. Tông Chí Liên gật gù, lại như là không có bất kỳ tu vi huyền khí nào. Hổ Vân Thương nhặt đao lên thu vào trong vỏ, hắn cùng Mục Thanh Nhã cũng đều hiểu. Như vậy Nhược Giao là không sợ huyền khí nhập thể, nhưng sợ loại huyền khí va chạm khi phóng xuất ra. Hổ Vân Thương thăm dò đưa ra suy luận. Hắn đưa tay khoát lên trên cổ tay Ngô Minh. Edit, đấy đấy cái tay, Ngô Minh theo bản năng mà đem tay thu lại, né tránh tay hắn. Mặt Hổ Vân Thương vọt đỏ lên, đầu ngón tay vẫn còn có xúc cảm ôn nhu ở trên mu bàn tay nàng, khiến cho tim Hổ Vân Thương đập kịch liệt tăng nhanh. Vừa nãy một lòng chỉ nghĩ là muốn thử nghiệm, căn bản không có lưu ý chính mình lại không ngại ngùng chủ động đưa tay đi kéo tay của nàng. Tông Chí Liên cười ha ha, cái tên nhà ngươi nhân cơ hội chiếm tiện nghi a. Thanh Nhã ngươi đến thử xem. Hắn nói như thế, Hổ Vân Thương cũng là ho nhẹ một tiếng ngồi trở lại. Mục Thanh Nhã thử một lần, quả nhiên huyền khí xâm nhập vào trong cơ thể Ngô Minh sau đó biến mất. Rất kỳ diệu a. Như nếu chúng ta ở trong lúc vận hành chu trình huyền khí, nàng xen vào trong mà nói, sẽ có hiệu quả hỗ trợ rất tốt. Tông Chí Liên hồi tưởng tình huống cứu trị thợ rèn, thân thể của nàng sẽ giúp chúng ta tinh luyện độ thuần khiết của huyền khí cùng khả năng thu nạp huyền khí cực nhỏ, khiến cho hiệu quả tu luyện đại tăng. Có hiệu quả? Ngô Minh kinh ngạc. Ngươi là lô đỉnh tốt nhất a. Tông Chí Liên nháy mắt một cái. Bất quá lập gia đình. Khà khà, cẩn thận nam nhân sẽ bị ngươi vắt khô. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, số phố lớn. A, Hổ Vân Thương ở bên nghe không hiểu, ép khô là gì? Ngươi cái thân thể này hẳn là còn có thể gánh vác được. Bất quá thời gian đại hôn xuất phát từ sự quan tâm của đội trưởng đây, ta sẽ đưa ngươi chút thuốc bổ. Ai nha, đầu Tông Chí Liên bang một tiếng, bị Ngô Minh dùng thước dạy học giấu ở tay vỉn xe lăn đem gõ cho một cái. Ta ăn ngay nói thật, có lòng tốt nhắc nhở người lại còn bị đánh. Tông Chí Liên kêu oan. Ngô Minh trợn trừng mắt phượng nói, ta đây là lòng tốt cảm tạ ngươi. Đùa giỡn mấy lần, một lần nữa trở về đề tài chính. Tông Chí Liên nói, nếu chúng ta suy đoán không sai, Bạch trưởng lão sẽ dẫn ngươi đi gặp tông chủ, sau đó để ngươi đi cầu bái sư. Không muốn, nếu lão già kia tựa là tông chủ, hắn ngược lại cầu ta học ta cũng không muốn học. Ngô Minh vừa thốt ra lời kia, ba người đều trợn lên giận dữ nhìn nàng. Tông Chí Liên trách cứ, đang ở bên trong phúc không biết phúc. Hổ Vân Thương nghiêm túc nói, quý trọng cơ hội. Mục Thanh Nhã không thể lên tiếng dùng tay ngữ khoa tay, nhưng ánh mắt nghiêm nghị trách cứ. Ngô Minh không cho là đúng, có nghiêm trọng đến mức như vậy sao? Nhưng ngẫm lại ông lão kia bắt nạt người liền nuốt không trôi cơn giận này. Tâm tính thiếu niên a. Tông Chí Liên lắc đầu thở dài. Thất kính, lão tiền bối ngươi hảo. Ngô Minh lườm hắn một cái. Hai người trời sinh thích đấu võ mồm. Bất quá Tông Chí Liên tự biết tranh cãi không qua Ngô Minh, vội vã chuyển đổi đề tài nói, ngươi sẽ không thật sự không chịu học chứ? Có thể không học a? Nhìn thái độ bọn họ, nếu là cầu ta có thể cân nhắc. Ngô Minh một mặt ta chính là đại gia dáng vẻ. Tông Chí Liên tương đối không biết nói gì, chưa từng thấy người nào như vậy. Nếu như có cơ hội học tập tự tại thần công, nhất định phải nắm lấy cơ hội. Hổ Vân Thương nhắc nhở, Mục Thanh Nhã cũng khuyên bảo, sẽ cân nhắc suy nghĩ một chút. Ngô Minh không tỏ rõ ý kiến. Tông Chí Liên hừ một tiếng, chờ xem ngươi quả thật là bị người đánh, thậm chí còn là bị bắt đi làm tiểu thiếp, hoặc là bị biến thành món đồ chơi cho đàn ông phát tiết, bị bức ép luyện cái thâm cổ họng cái gì, ngươi cũng sẽ gào thét đòi học. Thước dạy học tiếp tục ra tay, đầu Tông Chí Liên đầy là bao. Vào đêm, mấy người tách ra đi ngủ, phòng tuy nhiều, nhưng cũng không thể tùy ý chọn, chỉ có một gian nhà tốt cho tầng lớp cấp cao ở. Ngô Minh chủ ở chính thất chủ nhân, có mấy cái lão mụ tử hầu hạ, Mục Thanh Nhã ở đông phòng nhỏ, Tông Chí Liên cùng Hổ Vân Thương thì lại ở hai gian tây phòng nhỏ. Suốt đêm không nói chuyện, chỉ có Ngô Minh nằm thư thích ở trên giường lớn, nhưng lẩm bẩm lào bào tòa nhà này sao lại nhiều phòng thế. Gian ngoài phòng ngủ mấy cái lão mụ tử trông cửa, nhưng ở trong lòng muốn nghĩ, chẳng lẽ người chủ nhân này là muốn tiết kiệm. Trong lòng đau xót tòa nhà dùng quá nhiều chi phí sao? Các nàng làm sao biết Ngô Minh là muốn cùng Mục Thanh Nhã ngủ chung? Sáng sớm ngày thứ hai, nhóm lão mụ tử hầu hạ Ngô Minh rời giường rửa mặt xong, nàng liền gọi đến một cái đầu mục thợ thủ công, đem cái giường chủ phòng này gia tăng thêm chút, đem đông phòng nhỏ cải tạo thành phòng luyện công, phòng luyện công huyền khí.